hơn nữa phải thỏa mãn hết thảy yêu cầu của y. Vô luận thế nào, đặc sứ cũng phải mời y đến đế đô của Đại Hán quốc. Với hoàng chiếu như thế thì dĩ nhiên đặc sơn u vinh quy quy hơn y e rơn quy quy u căn nguyên ra sao? Lý Cường là ai và có lai lịch thế nào? Mãi cho đến hôm nay, khi nghe được lời đồn đại của mọi người, vị đặc sứ này mới chợt hiểu ra, thì rơn. A, Lý Cường là đệ đệ của Phó Sùng Bích lão nhân gia. Đặc sứ lập tức đem tin tức thông qua hoàng gia truyền mơ trận báo về hoàng cung. Rất nhanh sau đó, hoàng cung xuống chiếu, lệnh cho đặc sứ phải đến bái kiến Lý Cường. Đồng thời hạ chiếu phong cho Lý Cường là Đại Hán quốc nhất đẳng hầu tước, thúc giục hắn tiến kinh diện thánh. Đặc sứ lập tức chạy tới Thánh Vương phủ, thỉnh cầu diện kiến Lý Cường. Lý Cường thật sự đau đầu. Không có công lao gì mà cả hai quốc gia đều ra quan tấn tước cho mình. Làm hắn bây giờ không biết làm thế nào cho tốt. Ngẫm lại cũng thật buồn cười. Lúc này hắn lại bắt đầu tha có ý niệm chạy trốn. Dĩ nhiên tâm tình lúc này sánh với lúc giết người trên địa cầu khác nhau rất xa. Mặc dù Lý Cường cũng muốn đến Đại Hán quốc, đợi Phó Sơn dẫn hắn đến Phong Duyên Tinh, nhưng hắn cần phải hoàn thành trước hai chuyện. Nghĩ đến đây, linh cơ của Lý Cường chợt động, cười nói đặc sứ đại nhân, ta ở Cố Tống quốc muốn làm một việc. Chuyện này quan trọng, mong đại nhân ngài có thể xem. Đặc sứ trả lời hầu gia, hạ quan phụng mệnh toàn lực hiệp trợ đại nhân, có bất cứ chuyện gì mong đại nhân cứ phân phó. Lý Cường vui vẻ nói tốt, đa tạ đại nhân trước. Khi đặc sứ rời khỏi, Lý Cường dùng tay vỗ vỗ gáy. Mai Tinh Tinh cười khanh khách nói ca ca, nhìn huynh dường như không muốn làm quan, có biết là nhiều người hâm mộ và ghen ghét huynh lắm hay không? Lý Cường cười khổ nói nơn u vinh quy quy u nơn u vinh quy quy u đừng giễu cợt ca ca. Ta đang phiền chết đây. Đến đêm thì Trình Tử Trọng và một quan viên cùng chạy tới vương phủ. Vị quan viên này cũng là người tu chân trong cung Phụng Đường, chuyên môn thu thập và phân tích thông tin tình báo. Có quan hàm nhị phẩm, tên là Đàm Trì Công. Sau khi ngồi xuống, Lý Cường bắt đầu hỏi kỹ lại quan hệ giữa hai nước, kinh tế của Lệ Đường quốc, quân sự, quân thần. Chờ đến khi hắn hiểu rõ mọi chuyện, thì điều làm hắn hứng thú nhất đó là tình hình kinh tế gần đây nhất của Lệ Đường quốc, bao gồm giá cả các vật dụng, kết quả của sự mua bán, kể cả tiêu phí của giới bình dân. Đàm Trì Công mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng lại không dám chậm trễ, lập tức nhất nhất hồi báo. Thông qua hoàng gia truyền mơ trận đem hết toàn bộ hồ sơ tình báo trình lên vương phủ. Lúc ở địa cầu, Lý Cường là một người thương nhân thành công. Hắn đã từng có công phu trong vài năm tránh được hơn ngàn vạn thủ đoạn của thương trường. Điều đó đã tạo thành thói quen thường nhật của hắn, đó là thích thu tập phân tích tình thế kinh tế. Trên địa cầu đang là thời đại của tin tức, các loại dạng tin tức nhiều như lông trâu. Đối với những tin tức hỗn tạp rồng rắn, nếu có thể sửa sang lại hoàn chỉnh, xử lý chắc lọc rõ ràng mới có thể có giá trị cho quá trình kinh doanh. Đàm Trì Công và Trình Tử Trọng cung cấp những tình báo vừa đầy đủ lại chuẩn xác, khiến công việc của Lý Cường dễ hơn nhiều, lại tập hợp ra những thứ có giá trị tốt nhất. Khi nghe Lý Cường phân tích Đàm Trì Công bội phục sát đất, đây là lần đầu tiên hắn biết được sự hữu dụng của những tin tức tình báo đến như thế. Hầu Phích Tịnh cũng thầm kinh ngạc vô cùng. Hắn vốn chuẩn bị lợi dụng thân phận hai mang của Lý Cường để áp chế đặc sứ của Lệ Đường Quốc. Trên thực tế, Lý Cường lúc đó chỉ là một kẻ bù nhìn. Nhưng khi nghe xong tình hình thế cục do Lý Cường phân tích, hắn biết bản thân đã quá xem thường Lý Cường. Ngay cả bản thân hắn cũng khó có thể dựa vào tình hình kinh tế của Lệ Đường Quốc như giá cả sản vật, hay những hoạt động của giới doanh thương lại có thể suy đoán được tình huống quân sự của quốc gia này. Đối với hắn, đây thật sự là chuyện chưa từng có tiền lệ.